chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2620, Tiểu Thiến là kẻ trộm. Chương 2620, Tiểu Thiến là kẻ trộm. Lữ Tiểu Thiến suy nghĩ kỹ một chút Hoàng Viện Viện lời nói. Cảm thấy Hoàng Viện Viện nói không chính xác, bởi vì nàng cảm thấy Vương Đại Đông đối nàng tốt, thì thật chỉ là xem nàng như bằng hữu, cũng không phải là đồ nàng cái gì. Phải biết, nếu như Vương Đại Đông thật đối nàng có ý đồ, chỉ sợ nàng đã sớm là Vương Đại Đông người. Nhưng là đêm hôm đó, nàng đều đã như thế, Vương Đại Đông lại bất vi sở động. Có lẽ là nàng còn chưa đủ xinh đẹp, không đủ để Vương Đại Đông tâm động đi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới tốt? Có phải là không tốt hay không ý tứ mở miệng? Ta giúp ngươi muốn. Hoàng Viện Viện có chút khó thở nói ra. Đừng, Lữ Tiểu Thiến đối với Hoàng Viện Viện lắc đầu. Ai, cơ hội tốt như vậy ngươi không bắt được. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Hoàng Viện Viện ảo não nói ra, hai người đi ra phòng thuê. Vương ca, buổi tối ngươi có muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Lữ Tiểu Thiến có chút câu nệ hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ăn cơm coi như, ta lão bà còn chờ ta về nhà đây. Nghe được Vương Đại Đông nói như vậy, Lữ Tiểu Thiến tự nhiên không có khả năng miễn cưỡng nữa. Trong lòng không khỏi hiện lên một trận thất lạc. Cái kia không có việc gì, ta liền đi trước. Vương Đại Đông nhìn thời gian, tuy nhiên cách lúc tan việc còn sớm, có thể trở về còn có một đoạn lộ trình, mà lại nói không chắc chắn kẹt xe, muốn là nữ lão tổng tan ca hắn còn ở bên ngoài sóng, về nhà lại được quỳ ván giặt đồ. Vương Đại Đông quay người hướng về hành lang đi đến. Hoàng Viện Viện trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi. Cảm giác kia, quả thực tựa như là một tòa đại kim quáng cứ như vậy phao không có. Ra sức nắm nắm Lữ Tiểu Thiến góc áo. Có thể Lữ Tiểu Thiến lại thờ ơ. Thực, Lữ Tiểu Thiến trong lòng cũng là vạn phần xoắn suýt. Chưa từng ăn qua khổ. Không có bị tiền bức đến tuyệt lộ nữ nhân là không thể nào cảm nhận được loại kia chua xót cùng khổ. Sở, rõ ràng chỉ cần nàng mở miệng, Vương Đại Đông nhất định sẽ giúp trợ nàng. Có thể nàng cuối cùng lại từ bỏ. Bất quá, làm Vương Đại Đông thật rời đi về sau, Lữ Tiểu Thiến ngược lại như chút được gánh nặng. Mặc dù bây giờ thời gian qua được là khổ điểm, mệt mỏi chút, nhưng tốt xấu qua được an tâm. Không nợ bất luận kẻ nào. Nếu như nàng thật cầm Vương Đại Đông tiền, cái kia nàng lại cùng nàng một mực xem thường Hoàng Viện Viện có khác nhau chút nào đâu. Mà lại, Vương Đại Đông hẳn là cũng không thích Hoàng Viện Viện như thế người đi. Hoàng Viện Viện tính cách Lữ Tiểu Thiến quá dài. Chỉ cần có cơ hội, nàng thì sẽ không buông tha cho. Khẳng định đã dùng hết thủ đoạn đến vạch, dẫn Vương Đại Đông, nhưng không có thành công. Bởi vì nếu như Hoàng Viện Viện thật thành công cấu kết lại Vương Đại Đông, như vậy thì tuyệt sẽ không đem Vương Đại Đông mang tới. Vương Đại Đông đi vào thang lầu, cũng không có lập tức rời đi, mà chính là thừa dịp hai nữ tại hành lang bên trên nói chuyện phiếm thời điểm, lại lặng lẽ theo cửa sổ bò vào Lữ Tiểu Thiến nhà. Sau đó đem 10.000 khối tiền mặt đặt ở Lữ Tiểu Thiến trong tủ treo quần áo. Tuy nhiên Lữ Tiểu Thiến cự tuyệt hắn trợ giúp, nhưng hắn nhìn ra được, Lữ Tiểu Thiến hiện tại 10 phần thiếu tiền, chỗ ở phòng quá đơn sơ, liền cái phòng vệ sinh đều không có, dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn là muốn có tư nhân phòng vệ sinh mới tương đối tốt. 10.000 khối tiền không coi là nhiều, nhưng ít ra có thể giúp Lữ Tiểu Thiến thuê cái hoàn cảnh địa phương tốt. Dù sao coi như Lữ Tiểu Thiến đoán được là hắn thả tiền, hắn cũng có thể cự không thừa nhận. Làm xong cái này, Vương Đại Đông mới lặng lẽ rời đi. Ngay tại Vương Đại Đông sau khi rời đi, một người mặc trên người hoa hồng sắc áo dài, trên cổ mang theo một cái tiểu to bằng ngón tay dây chuyền trân châu. Tóc thật cao cuộn tại đỉnh đầu, nữ nhân vội vã đi vào tiểu khu. Lữ Tiểu Thiến Hoàng Viện Viện đang định trở về phòng. Cộp cộp cộp, gấp rút giày cao gót thanh âm truyền đến. Nhìn đến mặc sườn xám nữ nhân, Lữ Tiểu Thiến nhất thời cười chào hỏi. Đặng tỷ, làm sao ngươi tới? Đặng tỷ, 32 tuổi, có cái 11 tuổi nhi tử. Rất là tinh nghịch, thành tích cũng không được. Lữ Tiểu Thiến rời đi Kim Đỉnh về sau, liền bắt đầu tìm việc làm. Nhưng hôm nay đầu năm nay đại học sinh công tác cũng không tiện tìm. Còn tốt nàng tiếng Anh cũng không tệ lắm. Trải qua Hoàng Viện Viện giới thiệu, tạm thời cho Đặng Hồng Nhi tử phụ đạo tiếng Anh. Một tháng bổ 7 ngày tiết, có thể đạt được 2.000 nguyên. Tuy nhiên 2.000 nguyên không nhiều, nhưng lại giải quyết Lữ Tiểu Thiến khẩn cấp. Đặng tỷ, Hoàng Viện Viện cũng cùng nữ nhân chào hỏi. Lữ Tiểu Thiến trong lòng có chút nghi hoặc, nàng hôm nay mới vừa vặn phụ đạo kết thúc, Đặng Hồng tìm nàng làm chi, còn tự thân tới. Ngay tại Lữ Tiểu Thiến nghi hoặc thời điểm, Đặng Hồng sắc mặt âm trầm đối với Hoàng Viện Viện nói: "Hắn, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, mới khiến cho bằng hữu của ngươi qua đến cho ta vợ con chun học bù. Có thể ngươi ngược lại tốt, vậy mà giới thiệu cho ta tên trộm, ăn trộm, Đặng tỷ, ngươi có ý tứ gì?" Hoàng Viện Viện có chút mộng so, "Có ý tứ gì? Nhà ta hôm nay rớt tiền." Đặng Hồng thanh âm bén nhọn quát, một tiếng này giống thanh âm rất lớn, cơ hồ cả tòa lầu đều có thể nghe thấy. Tuy nhiên cái này phá rỡ trong lâu ở người không nhiều, có thể vừa nghe đến rớt tiền, ném đồ vật, nguyên một đám nhất thời thì trở nên hăng hái, ào ào theo nhà bên trong đi ra tới. Tại xóm nghèo, kiêng kỵ nhất thì là kẻ trộm. Tạc, chỉ cần nghe được có người hô bắt ăn trộm, có tạc loại hình, nguyên một đám thì cùng đánh máu gà một dạng. Hành lang lập tức trở nên náo nhiệt. Lữ Tiểu Thiến sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên, cau mày nói: "Đặng tỷ, ngươi có ý tứ gì?" Đặng Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta có ý tứ gì ngươi còn hỏi ta? Hôm nay nhà ta thì ngươi đi qua, sau đó tiền thì ném. Không phải ngươi trộm còn có ai? Dài đến rất đẹp, không nghĩ tới lại là tên trộm. Mọi người về sau nhưng phải đề phòng điểm, cẩn thận bị trộm, còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian báo động, để cảnh sát đến đem ăn trộm bắt đi." Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghe Đặng Hồng lời nói, người chung quanh nhất thời hướng về Lữ Tiểu Thiến chỉ trỏ lên: "Ta không có bắt ngươi nhà tiền." Lữ Tiểu Thiến cắn chặt răng ngà. Nàng Lữ Tiểu Thiến tuy nghèo, nhưng điểm ấy chí khí vẫn là có. "Đặng tỷ, ngươi có phải hay không lầm? Tiểu Thiến không phải như thế người, sẽ không bắt ngươi nhà tiền." Hoàng Viện Viện vẫn tương đối giải Lữ Tiểu Thiến làm người. Muốn là nàng thật làm được ra trộm người nhà tiền sự tình đến, nơi nào sẽ lăn lộn thảm như vậy? Phải biết nàng trước đó đều cho Lữ Tiểu Thiến giới thiệu qua mấy cái tiểu lão bản. Chỉ cần Lữ Tiểu Thiến gật đầu, không nói nhiều, nguyên một đám giấy cái 30-50 ngàn khẳng định không có vấn đề. Huống chi Lữ Tiểu Thiến vẫn là cái xử. Trước đó thì có một tiểu lão bản nhìn chúng, dự định hoa 100 ngàn tiền mua nàng lần thứ nhất đây. Đặng Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hắn, biết người biết mặt không biết lòng a. Nàng là ngươi người tiến cử, cho nên ta liền không có lưu cảnh giác. Nhưng mà ai biết hôm nay tiền thì ném, ngươi nói không phải nàng trộm, còn có thể là ai? Đặng tỷ, ngươi trong nhà cũng không phải chỉ có ta một người, dựa vào cái gì nói tiền chính là ta cầm?" Lữ Tiểu Thiến sắc mặt hết sức khó coi. "Tiểu Lữ, đặng tỷ cũng không muốn oan uổng ngươi. Như vậy đi, ngươi để cho ta đến nhà của ngươi lục soát một chút. Muốn là không có lục soát, đặng tỷ tự mình cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng muốn là lục soát,